rốt cuộc sao lại thế này? Năng lượng vũ trụ cấp độ khủng bố của tiên ma yêu giới làm sao lại thống nhất tụ tập đến đây? Chỉ vì hình thành một hàng chữ như vậy thôi sao? Trên Lam Hỏa Tinh, Vũ Hoàng nắm truyền tấn Linh Châu trong tay, vừa mới nhận được tin tức từ thuộc hạ tại Ẩn Đế Tinh. Vũ Hoàng trong lòng tràn đầy sự kinh hãi và nghi hoặc, đặc biệt là hàng chữ đó mang đến cho hắn không chỉ có sự chấn động vô tận, còn có thứ gì đó ở tầng thứ sâu hơn, điều khiển năng lượng cả vũ trụ. Đây là loại thần thông đẳng cấp nào? Vũ Hoàng trong lòng phát run. Vũ Hoàng tâm lý minh bạch, hắn cùng với sự tồn tại có thể khống chế năng lượng cả tiên ma yêu giới so sánh, cách biệt cũng như là con kiến với người khổng lồ, như đất và trời. Người đó lẽ nào là thần giới? Vũ Hoàng trong lòng thầm suy đoán. Tiểu hữu, chúng ta đang chờ cậu. Câu nói này rốt cuộc có ý tứ gì? Người tạo ra động tĩnh lớn như vậy rốt cuộc muốn làm gì? Kỳ thật đáy lòng Vũ Hoàng đã có một suy đoán, chỉ là hắn không dám tin. Trong lịch sử tiên ma yêu giới, người phi thăng thần giới không phải không có, nhưng mà trước nay không có qua động tĩnh lớn như vậy. Do vậy, hắn căn bản không tin phi thăng thần giới lại khiến siêu cấp cao thủ của thần giới tạo ra động tĩnh to lớn như vậy. Lẽ nào là đại nhân vật nào đó của thần giới chuyển thế tu luyện? Hiện tại tu luyện đã thành, do vậy các siêu cấp cao thủ của thần giới tạo ra động tĩnh to lớn như vậy để chúc mừng. Suy đoán này của Vũ Hoàng có chút tức cười, nhưng mà Vũ Hoàng ngoại trừ điều này căn bản tưởng tượng không ra nguyên nhân là gì. Bạn nhỏ này rốt cuộc là ai? Vũ Hoàng đến bên cửa sổ nhìn lên bầu trời. Xem ra phải đến Ẩn Đế Tinh một chuyến rồi. Không chỉ Vũ Hoàng, Huyền Đế, Thanh Đế, Huyết Ma Đế, Hắc Ma Đế, Tu La Ma Đế, Tẩu Thú Nhất Tộc Ngưu Ma Hoàng, Long Tộc Long Hoàng, tiên ma yêu giới các vị đại nhân vật đều nhận được tin tức này. Mỗi cá nhân đều thầm tự hỏi bạn nhỏ này rốt cuộc là ai? Bạn nhỏ là ai? Không chỉ là các đại nhân vật này suy đoán, vô số người trên cả Ẩn Đế Tinh cũng đều đang suy đoán đồng thời. Tần Vũ, Ngao Vô Danh, Quân Lạc Vũ đám người bọn họ cũng suy đoán. Trong phòng khách lớn tại trang viện của Mông Hoành, vài người vừa uống rượu vừa đàm luận. Dược gì? Quá dược gì đi. Mông Hoành ta sống bao nhiêu năm rồi, trước giờ còn chưa có nghe qua có chuyện dược gì như vậy. Điều động năng lượng toàn vũ trụ tập hợp lại chỉ vì hình thành một hàng chữ sao? Lại còn là anh bạn nhỏ, chúng ta đang chờ cậu. Mông Hoành uống một ngụm rượu lớn rồi nói. Không chỉ là dược gì còn khiến cho người ta dùng mình. Ngao Vô Danh cảm thán. Khi mà ta nhìn thấy hàng chữ đó, đặc biệt là hàng chữ đó lại do vô số năng lượng cấp độ khủng bố hình thành, cái cảm giác áp bức tâm linh đó thật quá lớn lao. Phải, khi đó để cũng có cảm giác khó thở. Quân Lạc Vũ tán đồng. Những người khác cũng liên tiếp gật đầu. Vũ trụ toái kim lưu, tịch tan thiên hỏa lưu, các năng lượng đó hội tụ trên bầu trời, dày đặc che kín. Ai nhìn mà không lo lắng sợ hãi khi nhiều năng lượng như vậy hội tụ hình thành một hàng chữ. Cảm giác áp bức đó căn bản không cần phải nói nhiều. Tần Vũ, người thấy thế nào? Ngao Vô Danh hốt nhiên nhìn Tần Vũ. Ta, Tần Vũ gật đầu. Thì tất nhiên rất chấn động rồi. Chỉ là chấn động tận đáp lòng Tần Vũ tuyệt không có chút cảm giác áp bức nào. Thực tế là giờ phút này Tần Vũ đang kinh ngạc về một sự kiện khác. Từ khi tu luyện đến hắc động chi cảnh, khi hắn nhìn mấy người Ngao Vô Danh, Quân Lạc Vũ, cảm giác trong lòng hoàn toàn khác hẳn. Quá khứ nhìn Ngao Vô Danh loại siêu cấp cao thủ này, tại tận đáy lòng tự nhiên có một cảm giác kính ngưỡng. Tuy nhiên hiện tại nhìn thất cấp yêu đế Ngao Vô Danh, Tần Vũ thực sự rất bình tĩnh. Tựa như từ góc độ người thứ ba, dùng thái độ siêu nhiên ngoại vật để quan sát người có mặt, không có chút cảm giác áp bức. Hắn tựa như trời cao đang nhìn xuống những người bình thường vậy. Tần Vũ quay đầu, một quang xuyên qua cửa lớn nhìn lên bầu trời. Cho dù là năng lượng vũ trụ khủng bố, tại đáy lòng Tần Vũ cũng không dâng lên một chút sợ hãi khiếp đảm nào. Tại đáy lòng rất là bình tĩnh, Tần Vũ, Hương hiện tại hình như so với lúc trước không giống nhau. Khương Nhiên nhìn chằm chằm Tần Vũ nói: ô, không giống ư? Có cái gì không giống vậy? Tần Vũ cười nói. Liên Trúc ở bên cạnh cũng gật đầu chỉnh trọng nói: hai chấm là có biến hóa, nói làm sao nhỉ, phải nói là có điểm thành thục. Thành thục? Tần Vũ ngạc nhiên, khóc cười không xong. Mấy người Ngao Vô Danh, Quân Lạc Vũ, Mông Hoành cũng bật cười cả lên. Ngao Vô Danh ha ha cười nói: hai chấm, Tần Vũ có chút biến hóa, ta cho rằng là công lực có đột phá rồi. Tần Vũ, người nói xem ta nói có đúng không? Tần Vũ gật đầu nói: hai chấm, về công lực đích xác có chút đột phá, có lẽ đây chính là nguyên nhân. Đừng nói chuyện này nữa, mấy người thực sự nói thử xem, rốt cuộc là dạng tồn tại nào có thể khống chế năng lượng cả không gian vũ trụ để hình thành thành nên hàng chữ này. Quân Lạc Vũ nhìn tầng năng lượng khủng bố dày đặc bên trên bầu trời ngoài phòng khách, tại đáy lòng thấy nặng nề. Đối diện dạng tồn tại đó, bọn người Quân Lạc Vũ cũng không khỏi không nhìn lên. Khương Nhiên hi hi cười nói: hai chấm, kể hắn là ai, khẳng định là nhân vật phi thường lợi hại rồi. Theo như lời mỗ mỗ nói, cho dù là cao thủ cửu cấp tiên đế cũng ảnh hưởng không được sự lưu động của năng lượng vũ trụ. Có thể tạo thành động tĩnh lớn như thế nào? Có lẽ là thần giới rồi. Hơn nữa còn là nhân vật lợi hại trong thần giới. Nghiêm nhi, nghiêm túc đi. Ngao Vô Danh sắc mặt rất nghiêm túc. Thần thông của người trong thần giới này muội có thể tưởng tượng được sao? Sau này không được có những bình luận không hợp về thần giới. Ô, biết rồi. Khương Nhiên rầu môi nói. Ngao Vô Danh từ trên chỗ ngồi của mình đi ra, ra khỏi phòng khách trong đình viện, ngửa đầu nhìn lên trời. Trên không gian tầng năng lượng khủng bố dày đặc vẫn như trước hình thành một hàng chữ rõ ràng: anh bạn nhỏ, chúng ta đang chờ cậu. Bạn nhỏ, bạn nhỏ rốt cuộc là ai? Ngao Vô Danh thấp giọng lẩm bẩm nói. Quân Lạc Vũ và Mông Hoành cũng bước ra ngoài, nhìn hàng chữ đó đồng dạng trên mặt cũng có sự nghi hoặc. Hiển nhiên bọn họ cũng đang suy đoán bạn nhỏ này rốt cuộc để chỉ ai. Bạn nhỏ rốt cuộc là ai? Nhìn hàng chữ trên không gian, Tần Vũ trong lòng cũng đồng dạng suy đoán. Bạn nhỏ này rốt cuộc là ai? Không một ai biết. Hoặc là chỉ có sự tồn tại vượt ra ngoài tiên ma yêu giới, chế tạo ra động tính to lớn như thế này mới biết được bạn nhỏ này rốt cuộc là ai. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều khẳng định một sự kiện: bạn nhỏ này chắc chắn đang ở trong ẩn đế tinh. Bằng không nhiều năng lượng như vậy tụ tập ngoài ẩn đế tinh vì cái gì? Tần Vũ, Ngao Vô Danh, Quân Lạc Vũ, Khương Nhiên, Liên Trúc, Mông Hoành sáu người đều ngẩng đầu nhìn, suy đoán. Tại giây phút này, cả ẩn đế tinh có vô số người đang suy đoán người được gọi là bạn nhỏ này rốt cuộc là ai. Đột nhiên kế đó, oanh, phảng phất thiên băng địa liệt, tầng năng lượng khủng bố dày đặc nổ mạnh ra. Một thanh âm ầm ầm như sấm động vang lên trong khắp thiên địa. Anh bạn nhỏ, tu luyện nhanh lên một chút, chúng ta có thể chờ cậu, ha ha. Thanh âm rõ ràng vang lên giữa thiên địa. Đạo thanh âm đó không biết là làm sao, tại mỗi một tấc không gian của ẩn đế tinh đều vang vọng. Trong tai của mỗi một cá nhân đều vang lên, trong đầu của mỗi cá nhân đều vang lên, tại nơi sâu thẳm tâm linh mỗi cá nhân đều vang lên. Bất kể là trẻ con, người phàm, tu luyện giả, cho đến cao thủ đẳng cấp ẩn đế, bọn họ đều không thể cự tuyệt đạo thanh âm đó vang lên trong tai, trong đầu, trong tâm linh. Tất cả mọi người đều ngây ngốc. Oanh! Hai đạo năng lượng khủng bố thuộc tính bất đồng va chạm vào nhau, sau đó nổ văng ra tựa như pháo hoa rực rỡ sáng lạn. Nhưng chấn động do vụ nổ hình thành khi tiếp cận ẩn đế tinh liền hóa thành hư vô. Tịch tan thiên hỏa lưu cùng băng cực hàn lưu va chạm lẫn nhau. Hôn minh lưu cùng vũ trụ toái kim lưu va chạm lẫn nhau. Sa viêm lưu và điểu vẫn lưu va chạm lẫn nhau. Các loại năng lượng thuộc tính bất đồng va chạm nổ mạnh, hình thành từng bông pháo hoa rực rỡ trên bầu trời ẩn đế tinh. Không gian chấn động do vụ nổ hình thành thực sự căn bản không thể tiếp cận nội bộ ẩn đế tinh. Ẩn đế tinh không chút tổn hại. Tất cả mọi người, bao gồm ẩn đế, hắc bạch song đế sắc mặt đều kinh hãi. pháo hoa rực rỡ sáng lạn như vậy ai đã từng thấy qua. Năng lượng cấp độ khủng bố nổ mạnh gần nửa canh giờ, cuối cùng tan thành mây khói. Sau vụ nổ hình thành một số năng lượng vũ trụ vượt gì rồi lại hóa thành hồng lưu hướng về bốn phương tám hướng vũ trụ chảy đi. Xung quanh ẩm đế tinh cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh như xưa. Đây là cái gì? Pháo hoa sao? Tần Vũ thực sự kinh hãi. Khi tại Tiềm Long Đại Lục, đã có phàm nhân nghiên cứu ra hắc hỏa dược chế tạo thành pháo hoa. Nhưng hiện tại loại pháo hoa hình thành do năng lượng vũ trụ khủng bố va chạm lẫn nhau này thực là càng rực rỡ hơn. Năng lượng vũ trụ đều đã rời khỏi ẩm đế tinh lại an tính tường hòa bình thường như lúc xưa. Nhưng trong lòng những người ở đó đều biết một sự kiện rõ ràng. Ẩm đế tinh trừ ẩm đế, còn có bạn nhỏ càng thần bí hơn. Ẩm đế tinh trong tiềm lĩnh, một mảnh tiểu trúc lâm, một gian nhà do trúc cấu tạo, còn có mấy chiếc ghế đá đặt tùy ý, hai ba chiếc bàn đá đặt trong rừng trúc. Bạch bào bạch phát nam tử, hắc bào hắc phát nam tử ngồi một bên bàn đá trong đó. Mặt khác trung niên nam tử râu xanh bưng chén trà, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vô tận. Hốt nhiên có một lão nhân già cả tóc bạc đi đến. Nhìn thấy trung niên nam tử râu xanh, lão liền khom người nói hai chấm: "Sư tôn, ta đã biết rồi, để Vũ Hoàng đến đây." Trung niên nam tử râu xanh thản nhiên nói: "Vâng, sư tôn." Lão già bạch phát đó cũng không nói nhiều, sư tôn lão biết Vũ Hoàng đến điểm này không cần kinh ngạc. Sắp tới khả năng sẽ có không ít người đến. Huyền đế, hắc ma đế bọn người họ, người không cần ngăn trở, để bọn họ trực tiếp đến được rồi. Trung niên nam tử râu xanh lại dặn dò: "Vâng." Lão nhân già tóc bạc tuôn mệnh xoay người rời đi. Khi lão nhân tóc bạc vừa mới biến mất khỏi rừng trúc, một nam tử thân mặc tử sắc trường bào liền xuất hiện trong rừng trúc. Chính là Vũ Hoàng. "Lâm huynh, người thật khiến ta kinh ngạc, ẩm đế tinh do huynh trưởng quản không ngờ có thể phát sinh động tĩnh lớn như vậy." Vũ Hoàng bước chậm đến, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt. Bước đi của Vũ Hoàng không nhanh không chậm, nhưng lại có một loại tiết tấu kỳ dị. Cả rừng trúc tựa hồ như bập bình dao động theo loại tiết tấu này. "Phong Vũ lão đệ, ta thấy lão đệ cũng sắp đạt đến cửu cấp tiên đế rồi." Trung niên nhân râu xanh mỉm cười nói: "Có thể dám xưng hô Vũ Hoàng là Phong Vũ lão đệ, cả tiên ma yêu giới không có được mấy người. Nhưng mà ẩm đế của ẩm đế tinh lại là một trong số đó." "Phong Vũ huynh." Hắc bạch lưỡng đại tiên đế đồng thời đứng dậy, mỉm cười chào đón. Vũ Hoàng gật đầu nói hai chấm: "Lâm huynh, ẩm đế tinh vừa mới phát sinh đại động tĩnh, tin rằng huynh đã tự mình thể nghiệm qua. Động tĩnh lớn như vậy, thực là phi thường ạ." "Đúng là phi thường, đến bây giờ ta vẫn còn mơ mơ tỉnh tỉnh." Ẩm đế tự cười chế xíu. Hắc bạch lưỡng đại tiên đế không tham gia, hai người ngồi xuống lặng lặng uống trà. Vũ Hoàng cảm thán hai chấm: "Vũ trụ toái kim lưu, điểu vẫn lưu, tịch tan thiên hỏa lưu. Vô số năng lượng cấp độ khủng bố đến từ cả không gian vũ trụ tề tụ tại ẩm đế tinh. Động tĩnh lớn như vậy, tiên ma yêu giới hình thành đến nay, trong lịch sử thực chưa từng có ạ." "Phải à?" Ẩm đế cũng rất là cảm thán. "Mê thần điện đã là sự tồn tại phi thường lắm rồi. Nhưng khi mê thần điện hàng lâm tiên ma yêu giới cũng chỉ khiến năng lượng vũ trụ của hai ba tinh vực dao động mà thôi. Còn lần này, động tĩnh quá kinh người." Quang mang trong mắt Vũ Hoàng lấp loáng. "Lâm huynh, bạn nhỏ này rốt cuộc là ai?" Vũ Hoàng đột nhiên đặt câu hỏi. Ẩm đế lắc đầu hai chấm: "Ta thực sự không biết. Lâm huynh tỏa chấn ẩm đế tinh có nhân vật phi thường gì xuất hiện, lâm huynh sao lại không biết được?" Vũ Hoàng mỉm cười nói. Ẩm đế mỉm cười đi đến bên bàn đá, rót thêm vào cốc trà của mình, rồi thản nhiên nói hai chấm: "Bạn nhỏ, người bạn nhỏ này tuyệt không phải dễ dàng tra ra được, nhưng chắc là một người trong ẩm đế tinh." Nhưng ngay tại lúc này, ẩm đế, Vũ Hoàng, hắc bạch lưỡng đại tiên đế đều hướng về con đường nhỏ trong rừng trúc. Một thân thanh sam trong tay cầm một cây trường địch, trên mặt luôn có một nụ cười khiến người như gió xuân. "Hôm nay người đến địa phương nhỏ này thực là nhiều,